Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 559, bỏ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh không ở trên trấn lâu, chỉ đi dạo trong cửa hàng nhà mình một vòng. Bảo Nghiêu Đại Lực ở lại để đi theo Gián Tinh mở mang tầm mắt. Tiền kiếm được gần đây đều bị Gián Tinh sử dụng để mua người làm. Xưởng nhỏ đã bắt đầu vận hành, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp hàng hóa cho 5 cửa hàng son phấn, mà 5 cửa hàng son phấn kia hiện giờ cũng không nhàn rỗi. Vì lần vực dậy này, bọn họ cũng trả giá không ít. Có rất nhiều thứ mà Thúy Nhan Trai bán bắt nguồn từ nhà bọn họ, nên để đảm bảo sản phẩm nhà mình bán chạy hơn Thúy Nhan Trai, bọn họ đều dày công tăng thêm chủng loại của son phấn, chẳng hạn như son môi, đều suy nghĩ ra không ít màu sắc mới. Đương nhiên, Tống Anh cũng đưa ra một số kiến nghị cho bọn họ. Trong đó có một kiến nghị là tìm được một người phát ngôn. Sức ảnh hưởng của người phát ngôn này hoàn toàn có thể trực tiếp quyết định đối tượng sử dụng và doanh số bán son phấn của nhà bọn họ. Hiện giờ Ý Quân Phường đã có độ hot, thật ra không cần làm như vậy. Còn mấy nhà khác, lúc này đều đang âm thầm chọn người. Bởi vì trước đây bị Thúy Nhan Trai chèn ép quá thê thảm, nên lúc này bọn họ cũng không dám tham lam quá mức, dựa vào tình hình của son phấn nhà mình mà xác định nhóm khách hàng chính. Có rất nhiều người tìm tới Thiên Kim tiểu thư khá nổi tiếng, nịnh nọt mấy câu, lại tặng thêm phiếu ưu đãi có con dấu của nhà mình, đảm bảo xem vị Thiên Kim tiểu thư kia là khách quý hàng đầu trong tiệm thì đối phương không thể không vui. Còn có người tìm tới các vị phu nhân có danh tiếng tương đối tốt trong trấn, những người này đoan trang, hào phóng, có quan hệ rất rộng. Có một cửa hàng lớn gan nhất đi tìm vị hoa khôi mà Tống Anh kể với Hoắc Triệu Uyên. Nữ tử bình thường sẽ không muốn để mình giống với hoa khôi. Nhưng mà, nam nhân lại không nghĩ như vậy. Hoa khôi dùng tốt, lại giới thiệu thêm mấy câu, chắc chắn sẽ có không ít nam nhân thử mua để dỗ dành nữ nhân. Ngoài ra, mỗi cửa hàng nhất định phải có ưu đãi để khuyến khích mua hàng. Chẳng hạn như khi mua đủ một mức tiền nào đó thì sẽ được giao hàng tận nhà và tặng kèm một số món quà nhỏ. Nếu là khách quen lâu dài thì sẽ tặng một phần quà miễn phí vào sinh thần hàng năm. Ngoài cái này ra, mấy cửa hàng còn phải dựng phòng trang điểm, đặc biệt mời bà tử có tay nghề tốt tới, học thêm nhiều kiểu tóc. Cho dù là cô nương nhà bình thường, chỉ cần mua đồ thì đều có thể vào phòng để trang điểm ngay tại chỗ và được làm một kiểu tóc đẹp miễn phí. Phúc lợi nhiều hơn nhưng giá cả lại rẻ hơn Thúy Nhan Trai. Chờ tất cả những thứ này được chuẩn bị xong, toàn bộ sẽ khai trương một lần nữa. Năm nhà mà Tống Anh lựa chọn đều không nằm quá gần nhau nên mức độ cạnh tranh lẫn nhau khá thấp. Cho dù có cạnh tranh thì cũng là sau khi ép Thúy Nhan Trai đi xuống. Bây giờ, mọi người đều đồng tâm hiệp lực chỉ vì một mục tiêu chung. Có Thúy Nhan Trai thì không ai sống tốt được. Chỉ khi nào đánh gục Thúy Nhan Trai thì bọn họ mới có thể có được hai chữ công bằng. Bên trong trấn, tất cả mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy. Tống Anh cũng không gấp gáp về nhà. Không ngờ đám người miêu thị này vô cùng vô liêm sỉ, chờ trước cổng nhà nàng. Tức phụ nhi, trước mắt ta muốn đi làm việc kiếm chút tiền, cho nên giao a bà ngươi cho ngươi chăm sóc mấy ngày, ngươi thấy có được không? Miêu thị khẩn cầu nói, bà ấy còn có nhi tử, có tôn tử, tôn nữ, sao lại tới lượt người ngoài như ta? Tống Anh cười khẩy một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã biết miêu thị là hàng giả, nàng càng không khách khí. Tống Anh đã ở trên trấn cả ngày, bây giờ đã trễ, bầu trời xám xịt. Trong ánh sáng le lói, đôi mắt của miêu thị như bùng lên ngọn lửa nhỏ. Tống thị, ta là bà của ngươi, ta nói mà ngươi cũng không nghe. Có tin ta thay nhi tử của ta bỏ ngươi không? Cách chương.